Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1815, khai mở Bảo Dương, đoạt giải lệ, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Nghiệp chướng A, Tô Nhiên lại nghẹn khuất lại phiền muộn, Đình Tỷ ghen hắn có thể hiểu được nhưng cũng không thể cái gì giấm chua đều ăn A, hơn nữa, hắn hòa Huyền Nhi tỷ tổ đội, Vũ Tĩnh cũng không có ý kiến gì, Đình Tỷ càn rỡ thao cái gì tâm. Nếu không là sợ đắc tội Đình Tỷ, Tô Nhiên cao thấp đều muốn nói lên nàng hai câu, vừa nghĩ tới Đình Tỷ là Vũ Tĩnh thân tỷ tỷ, hắn cho dù lại phiền muộn cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng đi. Tô Nhiên có phần lo lắng, tìm một cái an toàn địa điểm, đương trường hạ xuống tuyến, hắn muốn hiểu rõ đến cùng phát sinh ra cái gì, ba nữ nhân hợp thành cái chợ còn có mẹ, bốn cái nữ nhân tuyệt đối sẽ không nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, lóc cao hỏi rõ chẳng phải được. Mèo ô chờ đợi đã lâu tiểu hắc xem như nhìn thấy Tô Nhiên mở ra máy chơi game, trực tiếp chạy đến trong lồng ngực của Tô Nhiên, trong miệng trả lại ngậm một ít bình dinh dưỡng dịch. Tiểu hắc đa tạ. Tô Nhiên biết, chỉ cần có tiểu hắc loại chuyện này từ trước đến nay không cần lo lắng hội quên mất uống xong dinh dưỡng dịch, hắn lúc này mới ôm tiểu hắc hướng phía phòng khách đi đến. Tất cả phòng khách yên tĩnh, xem ra mẹ Hòa Huyền Nhi tỷ đã nhập. Ngủ chữ còn chưa kịp từ Tô Nhiên trong đầu bỗng xuất hiện, mẹ cửa phòng ngủ mở. Chỉ thấy Huyền Nhi tỷ thân mặc bạch sắc áo ngủ, mái tóc tùy ý vòng tại sau đầu, đang nhìn đến Tô Nhiên, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Tiểu Nhiên, nhiệm vụ đều làm xong. Ta tiến nhập trò chơi, các ngươi đều đã ly khai, liền tin tức đều phát không đi ra, nhanh cùng ta nói một chút các ngươi đều làm nhiệm vụ gì. Huyền Nhi tỷ, ngươi không thể bẫy bộ y phục ngươi như vậy phù hợp sao? Tô Nhiên cũng không dám nhìn Huyền Nhi tỷ kia nhanh nhẹn hấp dẫn thân thể, bạch sắc áo ngủ càng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng xoay người, không dám nhìn tới. Ai nha, Lý Huyền Nhi đang nghe Tô Nhiên tiếng bước chân, cũng không để ý cân nhắc cái khác, vội vàng đi ra, đi qua Tô Nhiên này một nhắc nhở, lúc này mới phát hiện mình chỗ không ổn, cũng như chạy trốn trở lại phòng ngủ, bọc món áo khoác đỏ mặt đi ra, thở phì phì chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Vừa rồi ngươi cái gì cũng không thấy, đúng không? Không có ta nào dám nhìn a, Tô Nhiên không dám ở trên đề tài này nhiều lời, bây giờ bầu không khí liền đủ ái muội rồi, lại tiếp như vậy, cần phải gây họa không thể. Hắn chậm trì hoãn lúc này tâm tình, lúc này mới đem nhiệm vụ quá trình đều nói ra, bao gồm ma vương tử ngạc nương nhờ, đều không có giấu giếm tuy nói nhiệm vụ ban thưởng còn chưa tới tay, này ma vương tử ngạc mới là thu hoạch lớn nhất. Nguyên lai, các ngươi là đi ác ma ba đông mông nhiệm vụ không gian, khó trách tìm không được các ngươi. Lý Huyền Nhi nhớ tới ba đông mông kia không chào đón bộ dáng của mình, hiện tại đến xem, hẳn là không có được tiến nhập không gian danh ngạch lúc này mới bị trục xuất. Tiểu Nhiên, vận khí của ngươi thật sự là không sai, làm nhiệm vụ được một viên đại tướng, này ma vương tử ngạc thực lực mạnh như vậy, lãnh địa của ngươi phòng ngự lại tăng lên, chúc mừng ngươi. Đúng thế, mục tiêu của ta là tướng lãnh địa phát triển đến từ linh chủ thành tình trạng tranh thủ vượt qua nhân tộc hoàng thành. Đây là hắn đã sớm định ra hùng vĩ mục tiêu, có nhiều như vậy NPC giúp đỡ, hắn có lòng tin có thể hoàn thành. Ngươi mục tiêu này có phần, Lý Huyền Nhi có phần tiếp không hạ xuống nói, chỉ có thể ha ha cười cười. Gocchuyenaudio.com. Sinh thời hàng loạt thiếu niên, cố gắng lên A, không cần dùng lâu như vậy, ta hiện tại đã chiếm đỉnh núi, chờ ta nhiều chiêu điểm lương sơn hảo hán, vượt qua hoàng thành vẫn có hy vọng. Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Lương sơn hảo hán, cảm tình ngươi đây là ý định chiếm núi làm vua, đi làm cường đạo A, Lý Huyền Nhi cảm thấy buồn cười lườm Tô Nhiên nhất nhãn. Coi chừng bị bắt ném vào tử lao, nhìn ngươi còn thế nào chơi trò chơi. Ta là tử linh khô lâu, vốn cùng nhân tộc ở vào mặt đối lập, đương cường đạo là bình thường thao tác, không có cái gì tốt kinh ngạc. Tô Nhiên ngược lại là cảm thấy không có cái gì, nhưng hắn hiện tại sở chú ý không phải là lãnh địa sự tình, mắt nhìn mẹ kia đóng chặt cửa phòng ngủ, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Huyền Nhi tỷ, Vũ Tĩnh hai tỷ muội lại tới nơi này. Ồ, ngươi là làm sao mà biết được? Ta vốn ý định ở trong trò chơi báo cho ngươi chuyện này, không biết làm sao tin tức phát không đi ra, đành phải bỏ qua. Lý Huyền Nhi có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Nhiên, thật xin lỗi, bởi vì duyên cớ của ta, để cho ngươi làm khó. Không có việc gì, thanh giả tự thanh, không cần để ý. Tô Nhiên rót một chén nước uống một hơi hết, lúc này mới hỏi. Huyền Nhi tỷ, ngươi ý định tiếp tục trò chơi, hay là đi ngủ? Ta liền không chơi, cùng A Di tâm sự đi ngủ, ngươi cũng đừng cứ mãi chơi suốt đêm, nghe thấy chưa? Lý Huyền Nhi đang nói hết, quay người trở lại Tô Mẫu phòng ngủ, tất cả phòng khách lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Tô Nhiên không có quá nhiều ở phòng khách dừng lại, đùa tiểu hắc một hồi, lúc này mới đăng nhập vào trò chơi. Hắn sốt ruột đi nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, chỉ có này thiên cơ đan đến trong tay của hắn, mới có thể an tâm. Chờ hắn đi đến lăng mộ tầng 7, thời gian đã qua hơn 3 giờ. Tiền bối, tiền bối. Thấy này ác ma Ba Đông Mông đang bàn ngồi dưới đất ngồi xuống, Tô Nhiên chạy chậm lấy đi tới cách đó không xa của nó, luôn miệng nói. Mau đứng lên, ta tới trao nhiệm vụ. Cái gì? Ác ma Ba Đông Mông dương đôi mắt nhìn thấy người đến là này hắc bào nhân loại, lúc này mới đứng lên. Người tới trao nhiệm vụ, Thông Thiên Linh Dịch lấy được. Ừ, tới tay, Tô Nhiên đem kia bình sứ nhỏ rút xuất ra trực tiếp đưa tới. Ác ma Ba Đông Mông tiếp nhận bình sứ nhỏ, tại xác nhận linh dịch này thân phận, chậm rãi lắc đầu. Phế vật, tiền bối, ngài có ý tứ gì? Ta liều chết liều sống giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ, vì sao phải mắng ta? Chấm, Tô Nhiên nhất thời không làm, bị một cái NPC ngay trước mặt mắng, hắn sao có thể nhịn được, mấu chốt nhất chính là, hắn chân trước nộp nhiệm vụ, chân sau đã bị mắng, cho dù người thành thật cũng sẽ nổi giận. Nhân loại ta nói không phải là ngươi, mà là kia mấy chi đội ngũ, liền một cái người cũng không sánh bằng, không phải là phế vật lại là cái gì? Ba Đông Mông hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, giúp ta hộ pháp, ta muốn khôi phục này ác ma thân. Tiền bối, đừng vội khôi phục, cầm nhiệm vụ ban thưởng trước cho thực hiện quá. Tô Nhiên minh bạch một cái đạo lý, tới tay ban thưởng mới là ban thưởng, này ác ma không quá đáng tin cậy, trước tiên đem ban thưởng thu tới tay lại nói. Nhân loại ta có thể tham ô phần thưởng của ngươi hay sao? Đối với Tô Nhiên không biết phân biệt, Ba Đông Mông mặt mang vẻ không vui. Trước giúp ta hộ pháp, chờ ta khôi phục ác ma thân, phần thưởng này tự nhiên hội cho ngươi. Khóc chuyện audio.com. Tiền bối, ta là người nhận thức chết lý, hoàn thành nhiệm vụ đoạt giải lệ, đây là sớm đã nói rồi đấy, sự tình ta vừa không có bức bách ngài, hơn nữa, cho cái ban thưởng lại trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, 3 giây 2 giây sự tình, ngài vì cái gì còn muốn kéo lấy không cho đâu này. Tô Nhiên một bước cũng không nhường, đem thái độ của mình biểu đạt không thường minh xác thực, muốn cho hắn hộ pháp có thể trước tiên đem ban thưởng giao ra đây, như thế nào đều tốt nói. Nhân loại, người tính cách này, rất dễ dàng đắc tội với người. Ta muốn chính mình nên được ban thưởng, thiên kinh địa nghĩa, là cũng phải tội nhân, ta đây không lời có thể nói. Tô Nhiên vươn tay, cất cao giọng nói. Tiền bối, mai này thiên cơ đan, ngài nên cho ta. Hảo, hảo, ác ma Ba Đông Mông khó thở mà cười. Nhân loại, ngươi đã cố ý muốn ban thưởng, ta đây liền thành toàn ngươi rồi. Nói xong, vung tay lên của nó, trước mắt xuất hiện 10 cái hoàng kim bảo dương, đồng loạt bày tại trước mặt Tô Nhiên. Này, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem đó là một hoàng kim bảo dương, hạnh phúc tâm đều muốn xốp giòn. Tiền bối, ngài khách khí như vậy làm cái gì, quang cho ta một mai thiên cơ đan là được rồi, còn muốn cho ta này 10 cái hoàng kim bảo dương, nhiều không có ý tứ. Nhân loại, thiên cơ đan liền ở trong bảo dương mặt, ngươi chỉ có một lần rút ra cơ hội. Ách không đúng, lúc trước hứa hẹn thêm cho ngươi 2 lần cơ hội, kể từ đó, ngươi có thể rút 3 lần, có thể hay không đạt được thiên cơ đan, liền nhìn tạo hóa nữa của ngươi. Ác ma Ba Đông Mông không nghĩ tới này nhân loại đúng là như thế lòng tham không đáy, tất cả bảo dương cũng muốn, như thế nào chuyện tốt đã thành nhà hắn đúng không? À, những cái này bảo dương không hoàn toàn là ta sao? Tô Nhiên này mới ý thức tới vấn đề chỗ, đương trường đưa ra nghi vấn. Tiền bối, đây là ngài không đúng, làm nhiệm vụ lúc trước luôn mồm mà nói, nhiệm vụ ban thưởng là thiên cơ đan, như thế nào cho tới bây giờ lại thành khai mở đuôi mù hộp sao? Ban thưởng đang ở bên trong, yêu có muốn hay không, không quan tâm ta sẽ thu hồi. Đừng, ta khai mở. Tô Nhiên thấy này ác ma bất hòa hắn phân rõ phải trái, hắn sao có thể lại để cho gia hỏa này lại đem hoàng kim bảo dương thu hồi đi, tuy nói chỉ có 3/10 cơ hội, nhưng là luôn mạnh hơn không có. Ai bảo lúc trước hắn không có cùng ác ma ký hảo hiệp nghị đâu, bị gia hỏa này luồn qua khe hở, cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể nhận. Lúc này hắn xem như nhìn đã minh bạch, vì cái gì này ác ma sẽ thêm cho hắn 2 lần đạt được đặc thù ban thưởng cơ hội, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Móa, tôn tạc, Tô Nhiên ăn nhờ ở đậu, cho dù nghĩ trách cứ cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, ổn ổn tâm thần, nhìn về phía trước mặt 10 cái hoàng kim bảo dương. Chỉ có 3 lần cơ hội lựa chọn, tuyệt đối không thể đơn giản lãng phí hết. Ánh mắt của hắn quét nhiều lần, cuối cùng khóa chặt tại chính giữa cái kia bảo dương phía trên, không có cái gì kỹ xảo, vẻn vẹn chỉ nhìn lấy thuận mắt mà thôi. Răng rác, bảo dương mở ra, một kiện lóe ra kim mang pháp bào xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tô Nhiên phiền muộn nhếch miệng, lãng phí một lần quý giá khai mở dương cơ hội, liền mở ra như vậy một cái đồ chơi. Nhân loại, vận khí không tệ, vừa lên tay liền mở ra một kiện hoàng kim pháp bào, tiếp tục ngươi còn có 2 lần cơ hội. Ác ma Ba Đông Mông ánh mắt nhanh chóng, khóc chuyện audio.com, nắm chặt thời gian khai mở dương hòm, khác ảnh hưởng ta khôi phục. Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì, ngược lại kỳ quái lườm ác ma Nhất Nhãn, hắn cảm giác gia hỏa này có chút khẩn trương, từ trong giọng nói liền có thể nghe ra, chẳng lẽ nói, này ba Đông Mông biết Bảo Dương trong giả bộ cái gì. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên theo bản năng hướng phía bên cạnh Bảo Dương sờ soạng, ánh mắt lại quét về phía khuôn mặt ác ma, muốn tự ở bên trong lấy được phát hiện. Quả nhiên, tay của hắn vừa đáp thượng Bảo Dương, ánh mắt của ba Đông Mông rõ ràng ngưng tụ, rất nhanh liền nhìn về phía nơi khác, sợ bị hắn nhìn xuất đầu mối. Đáng tiếc gia hỏa này là Nhất Tôn Tượng Đồng, biểu tình không có biến hóa, này trong lúc vô hình ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Còn có hai lần cơ hội, bất cứ giá nào, Tô Nhiên tin tưởng phán đoán của mình, ánh mắt là không lừa được người, cùng lắm thì lại sai một lần, còn có cuối cùng chỗ trống. Khai mở dương, hoàng kim bảo dương mở ra, bên trong bảo vật hiện ra tại trước mặt Tô Nhiên. Một cái hắc sắc bùn tam giác cô linh linh đợi trong góc tại đây hoàng kim bảo dương bên trong hiển lộ là như vậy chẳng ra gì, rất là đột ngột. Hết con B, Tô Nhiên gặp qua thiên cơ đan bộ dáng, này bùn tam giác cùng thiên cơ đan chênh lệch cũng quá lớn hơn, nội tâm một lộp bộp, hai lần cơ hội cứ như vậy vô ích lãng phí hết, nói không đau lòng là giả, từ 3/10 tỷ lệ hạ xuống 1/8, nghiệp chướng A. Nhân loại, chúc mừng ngươi, lấy được chân quý ban thưởng thiên cơ đan. Ngay tại Tô Nhiên ảo não thời điểm, một bên ba Đông Mông ngược lại là đã mở miệng. Gì, Tô Nhiên có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Này bùn tam giác chính là thiên cơ đan. Này vui đùa cũng không hay cười. Nhân loại, ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi. Ác ma ba Đông Mông không kiên nhẫn nói. Nhanh lên khai mở bảo dương, cho ngươi 10 giây, quá thời hạn không đợi. Thấy gia hỏa này biểu hiện vô cùng bực bội, Tô Nhiên đâu còn dám nhiều lời cái gì, đem này bùn tam giác nhặt lên, không để ý nhìn thuộc tính, tại đây có hạn vài giây đồng hồ trong thời gian, lại tùy tiện mở một cái bảo dương, lần này lấy được một bả đặc thù cái chìa khóa. Ba lần cơ hội sử dụng hết này còn lại 7 hoàng kim bảo dương trong chớp mắt tiêu thất bị ác ma thu trở về. Nhân loại, phần thưởng này khâu đã chấm dứt, hộ pháp công tác liền giao cho ngươi rồi. Ác ma ba Đông Mông không khỏi Tô Nhiên phân trần, trực tiếp bàn ngồi trên mặt đất, đem thông thiên linh dịch cho phục dụng, khôi phục bản thân ác ma trạng thái. Móa trả lại không có nói hộ pháp nhiệm vụ ban thưởng đâu, quá gà tặc. Không đợi Tô Nhiên chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác này, ác ma đã tiến nhập khôi phục trong quá trình, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy rất là phiền muộn, thật tốt một lần lừa đảo cơ hội cứ như vậy lãng phí, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, hắn lấy được 3 món ban thưởng, coi như là một cái an ủi. Thừa dịp hiện tại có thời gian, Tô Nhiên nhanh chóng móc ra kia bùn tam giác muốn hiểu rõ cái đồ chơi này thuộc tính. Ác ma cũng nói đây là thiên cơ đan, không có lý do lừa gạt hắn, kia chỉ có thể nói rõ, này bùn tam giác cũng không cực hạn tại mặt ngoài, hẳn là bên trong có càn khôn. Đây là, góc truyện audio.com, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, dò xét thuật cũng không thể tại đây bùn tam giác phía trên đưa đến tác dụng, cái gì thuộc tính đều nhìn không đến, đối với cái này, hắn cũng liền không được cùng này bùn tam giác khách khí, trực tiếp tới cái bạo lực hóa giải, rất nhanh liền đem này bùn tam giác dày vò không còn hình dáng. Mang hoạt một hồi lâu, này nước bùn vỏ ngoài bị hắn lột đi, lộ ra kia mai quen thuộc đan dược. Thiên cơ đan, Tô Nhiên đem thiên cơ đan nâng tại trong lòng bàn tay, khỏi phải nói nhiều kích động. Muốn biết rõ, nhiệm vụ lần này tràn ngập nguy cơ cùng gian khổ, một mình hắn cùng với 4 phương thế lực đọ sức bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đem tánh mạng chôn vùi ở trong không gian này. Khá tốt, hắn thành công từ nơi này mấy ngàn người bên trong trổ hết tài năng, đã trở thành nhiệm vụ lần này cuối cùng người được lợi, không chỉ lấy được ma vương tử ngạc còn chiếm được mai này chân quý thiên cơ đan, thoải mái một đám. Đinh, ác ma ba Đông Mông nhiệm vụ như vậy chấm dứt, nhiệm vụ không gian đem tại 10 phút sau tiêu thất, thỉnh người chơi mau rời khỏi. Ngay tại Tô Nhiên cảm xúc sục sôi thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, đem hắn lại càng hoảng sợ. Nhiệm vụ trong không gian. Chí viên hành phương còn bị buồn ngủ ở bên trong hố tròn kia, hiển nhiên cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Không, không có khả năng. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên, cách chương.